là cậu cảm thấy thoải mái đến lạ kỳ, ngay cả khi hình thành bóng tối thành hình dạng của Shadow Devil. Sunny cũng không biết việc điều khiển vỏ bóng tối đó sẽ dễ dàng hay khó khăn như thế nào. Hóa ra, nó cảm giác gần như không thể phân biệt với thực tế. Tất cả những gì cậu cần làm là triệu hồi ký ức về Second Nightmare, ác mộng thứ hai trong tâm trí, và đưa chúng vào cuộc sống bằng Shadow Dance, vũ điệu bóng tối, giống như bắt chước một ký ức của sinh vật thay vì sinh vật đó. Tất nhiên, yêu cầu để thực hiện rất cao. Cậu cần phải biết chi tiết hình dạng của vỏ bóng tối một cách đáng kinh ngạc. Sunny nghi ngờ rằng cậu sẽ không thể biến mình thành nhiều sinh vật khác nếu có. Tuy nhiên, kiến thức về Shadow Spawn của cậu là bản năng, thay vì điều khiển cấu trúc một cách có ý thức. Cậu đơn giản cho phép bản thân trở thành nó. Yêu cầu khác là tinh chất, duy trì vỏ bóng tối đốt cháy tinh chất với tốc độ khủng khiếp. Dự trữ của cậu chưa cạn kiệt, nhưng cậu biết rằng mình sẽ không thể duy trì hình dạng Shadow Spawn lâu dài. Cậu còn nhiều việc khác phải làm, như cung cấp sức mạnh cho những ký ức và triệu hồi thêm nhiều bóng tối để sửa chữa con đập cào. Tình hình đã được cải thiện, nhưng thời gian vẫn đang chạy đua. Nếu không có sự thay đổi sớm, kết quả sẽ thảm khốc. Đừng nghĩ về điều đó ngay bây giờ. Chỉ cần giết càng nhiều càng tốt. Lũ bọ đáng ghét này chắc chắn cũng có giới hạn. Mọi thứ trở thành sự hỗn loạn hoàn toàn. Sunny cảm thấy sức mạnh thể chất của mình gần như không thể kiểm soát được lúc này. Cậu cứ đẩy và đẩy mình, mong đợi đến giới hạn. Nhưng giới hạn đó không bao giờ đến. Tốc độ, sức mạnh, lực lượng của cậu, tất cả đều tăng lên đáng kể. Đến mức suy nghĩ của cậu bắt đầu không theo kịp những chuyển động của mình. Hàng ngàn con bọ hung bị tiêu diệt, đối diện với cơn lốc của những thanh kiếm, móng vuốt, sừng và răng nanh, dòng sông thực sự lùi lại, nhường một vài mét đất đóng băng. Sunny thúc một trong những thanh kiếm bóng tối về phía trước và buông tay ra ở một điểm nào đó. Thay vào đó, những cung điện xuất hiện trên lòng bàn tay của cậu, sau đó hình thành một mũi tên dường như được làm từ tia chớp tam tẩy. Sunny đâm nó vào đám bọ hung, gây ra phản ứng dây chuyền thiêu, đốt nhiều sinh vật. Cậu cũng bị tổn thương bởi dòng điện hủy diệt đó. Nhưng nhờ vào sự kháng nguyên tố của Marble Shell, vỏ cẩm thạch, và sự gia tăng sức mạnh của bóng tối, tổn thương chỉ là bề mặt, và gần như chịu đựng được, không có thời gian để suy nghĩ. Chỉ có chiến đấu, bằng cách nào đó, một cách kỳ diệu, Sunny đang giữ được dòng sông bọ hung đen lại. Die Wish, lời chúc tử vong, đang kéo chúng về phía cậu, như một nam châm. Nhưng thay vì cuốn trôi Shadow, Devil đang đứng sừng sững như một làn sóng đen. Chúng liên tục bị nghiền nát thành bụi, bị chém thành mảnh vụn, và bị thiêu đốt bởi tia chớp, ngay khi tiến đến trong tầm với của cậu. Những con bọ trôi qua, Sunny bị các thành viên của đội hình cậu tiêu diệt. Samara đang gây ra những vụ nổ liên tiếp giữa đám sinh vật, trong khi Lester cung cấp cho cô một dòng tinh chất ổn định. Cả hai đều đang gần đến giới hạn của mình, nhưng chưa hoàn toàn đến đó. Bell, John và Kim cũng vậy. Sunny không thể thấy Sen và Nightmare, nhưng từ những thoáng nhìn thấy về mức độ tiến triển ít ỏi của đợt tấn công thứ hai, cậu biết rằng họ cũng đang thực hiện phần của mình. Đợt tấn công thứ ba mà Bloodwave phải đối phó dường như bị hư hại nặng nhất. Bà vọng ảnh đang giữ nó lại, nhưng bản thân Sen đáng sợ thì không thấy đâu. Chắc hẳn ông ta đang ẩn náu đâu đó trong dòng sông bóng tối. Chiến đấu dữ dội, vì những vọng ảnh vẫn chưa biến mất. Ông ta phải còn sống, ít nhất là vậy. Người duy nhất Sunny không biết gì về là Soul Reaper và đội của cô, vì họ ở quá xa. Dù vậy, cậu tin rằng Master Jet sẽ không dễ dàng gục ngã. Hãy tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chiến đấu. Sunny có thể cảm nhận được vỏ bóng tối của mình đang dần tàn rã. Sau nhiều phút chinh chiến trong dòng sông bóng tối, nó đã chịu rất nhiều tổn thương. Cậu cố gắng sửa chữa những vết thương trên Shadow Devil khổng lồ bằng cách triệu hồi và hiện hình thêm nhiều bóng tối. Nhưng nhiều con bọ đã đang bò vào trong, hàm của chúng cào vào lụa của Graceless Dust hoặc vào da cậu từ thời điểm này. Hiện tại vẫn vô ích, mọi cơ bắp của cậu đang cháy bỏng vì căng thẳng, và tâm trí cậu bắt đầu mờ dần vì mệt mỏi, cần rất nhiều công sức để giữ

ngay cả Echo siêu Việt cũng đã biến mất. Trời ơi, thứ gì có thể phá hủy một trong số chúng và làm bị thương, nghiêm trọng một Saint Heart of Darkness? Trái tim bóng tối, rốt cuộc nó là sinh vật gì? Cậu cảm thấy một chút sợ hãi, xen lẫn một chút tò mò. Tuy nhiên, đây không phải lúc để đặt câu hỏi. Nhóm nhỏ của họ cần phải vội vàng và mở đường qua đám đông vô tận của Nightmare Creatures. Sinh vật ác mộng, năm Awakened, người thức tỉnh, hai Master, bậc thầy, một Saint, cùng với hai cái bóng mạnh mẽ và một Echo, đó là một nhóm cực kỳ hùng mạnh. Dù vậy, tất cả bọn họ đều đã bị thương, kiệt sức và gần cạn tinh chất. Dù vậy, về lý thuyết, việc cắt qua đám đông, trong khi giữ cho tất cả còn sống, sẽ không quá khó khăn. Broadway quan sát họ trong giây lát, rồi ra lệnh cho Echo của mình tiến lên và gầm lên, giọng khàn đặc, trầm thấp và uy quyền. Tiến lên, xen liếc nhìn vị sen hùng mạnh một cách thờ ơ, rồi leo lên Nightmare, ác mộng, và thúc con ngựa đèn bóng lao đi. Ngọn giáo Cruel Insight, tầm nhìn tàn nhẫn, trong tay cô bùng cháy với ánh sáng trắng rực rỡ. Một chiếc khiên làm từ bóng tối nguyên chất nặng nề ở tay kia, họ tiến lên dẫn đầu, đột phá vào đám đông như một mũi nhọn tiền phòng dữ dội. Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, ngày phía sau, cùng với các thành viên trong cohort, đội hình của Sunny, Bloodwave và Echo của ông ta bảo vệ hai bên sườn, che chở cho đám Awakened khỏi những Nightmare Creatures đang điên cuồng. Bản thân Sunny đảm nhiệm vị trí phía sau, kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình, trong khi ngăn cản đám quái vật tấn công từ phía sau. Giữa những tiếng hú ghê rợn, họ lao vào giữa đám sinh vật, máu, những mảnh thịt bị cắt đứt và những mảnh xương vỡ lập tức tràn ngập không khí. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, không ai trong nhóm là kẻ yếu, và một số trong họ thực sự rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, đám đông mà Goliath đã mang đến tường thành của Falcon Scott quá lớn. Vô số Nightmare Creatures liên tục lao vào đám người mệt mỏi trong cơn cuồng loạn, mỗi giây, từ mọi hướng. Việc chậm lại có nghĩa là bị chôn vùi dưới một ngọn núi xác quái vật và bị xé nát. Cơ hội duy nhất của họ là cắt xuyên qua đám đông nhanh hơn tốc độ lũ quái vật có thể dồn đóng lại. Sunny tiếp tục chiến đấu với hàm răng nghiến chặt. Vị trí ở hậu phương là khó xử nhất, vì cậu phải di chuyển ngược lại với tốc độ khá nhanh, trong khi chém giết đám Night Raiders đang truy đuổi nhóm của mình. Đến giờ, họ đã tiến sâu vào đám đông, và lũ quái vật bao vây họ từ mọi phía. Với sự sắc bén và nhanh nhẹn của Sinner Solace, tội lỗi của sự an ủi, không sinh vật nào có thể chống lại lưỡi kiếm của nó. Sunny đang xoay sở một cách khó nhọc, nhưng cơ thể bị đánh đập của cậu đang đau nhức khắp nơi. Dù Marble Shell, vỏ cẩm thạch, chưa bị phá vỡ bởi bất kỳ đòn tấn công nào, nhưng vài cú đánh mà cậu không thể né hoặc đỡ vẫn gây ra tổn hại. Sau cùng thì chỉ có làn da của cậu là cứng như đá, không phải toàn bộ cơ thể. Một cú đánh đủ mạnh sẽ tạo ra chấn động vào bên trong, có thể gây tổn thương nội tạng. Điều đó chưa xảy ra, nhưng bị đánh vẫn rất đau. Cái quái gì, cứ mãi không kết thúc à? Hôm nay, cậu đã giết một Titan và đối mặt với một sinh vật còn có thể ác hiểm hơn. Bất chấp tất cả, phần khó nhất vẫn chưa qua. Việc biết rằng mọi thứ xung quanh có thể nổ tung bất cứ lúc nào, biến toàn bộ nơi này thành biển lửa hủy diệt. Cả bình thường lẫn ma thuật cũng không làm Sunny cảm thấy dễ chịu hơn. Dần dần, những bức tường đổ nát của thủ đô bao vây đang hiện ra gần hơn. Echo của Bloodwave gần như đã bị tiêu diệt, một vị Saint phải giải trừ nó. Master Jet thay thế vị trí của nó với biểu cảm chán nản. Những vết thương của cô bắt đầu chảy máu trở lại, chiếc trường thương u ám không thấy đâu nữa. Như một thanh Naginata mảnh mày xuất hiện trong tay Soul Reaper, sử dụng nó, cô xóa sổ phần cánh phải của đội hình bằng vài cú, chém tàn nhẫn, áp lực lên Sunny cũng tăng lên. Đến giờ, cậu đã buộc phải sử dụng Shadow Manifestation, hiện hình bóng tối. Đôi lúc, lượng tinh chất ít ỏi còn lại của cậu càng vơi đi với mỗi lần sử dụng. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục cắt xuyên qua đám đông, không bị cản trở, mặt đất dưới chân họ trơn trượt vì máu. Sau cảm giác như hàng ngàn năm chém giết, cuối cùng nhóm cũng đến được phần tường thành bị tan chảy. Trước mặt họ, lực lượng Awakened đảo giữ phần phía nam, vẫn đang cầm chân biển, Nightmare Creatures, ít nhất là những gì còn lại của họ. Một biểu cảm nặng nề hiện lên trên khuôn mặt Sunny khi cậu nhận ra rằng, trong số 700 người ban đầu, có lẽ chỉ còn lại 200. Việc tái hợp với hàng ngũ, các binh sĩ, Awakens, giúp họ có được một khoảnh khắc nghỉ ngơi, và đem lại sự khích lệ rất cần thiết cho những người lính tuyệt vọng. Soul Reaper, Mangrel và Devil, cả ba đều là những chiến binh nổi tiếng của First Army, và dù chỉ một số ít binh sĩ biết mặt mũi của Saint Bloodwave, sự hiện diện của ông ta khiến không ai có thể nhầm lẫn ông với một người bình thường. Khi thấy họ trở về từ cuộc xuất kích, các Awaken lấy lại một phần tinh thần, dù vậy, không ai có thể tự mãn. Còn một khoảng cách lớn giữa bức tường và hàng rào phòng thủ thứ hai được thiết lập sâu trong thành phố. Toàn bộ khu vực bỏ hoang đó cũng đã được chuẩn bị để bùng cháy. Sunny nhìn qua một trong nhiều lỗ hổng trong bức tường biến dạng, nhận thấy khu vực tập kết bên kia đã được sơ tán. Các binh sĩ thường đã rút lui, mang theo nhân viên hậu cần, sĩ quan y tế, kỹ thuật viên, kỹ sư và tất cả những người không tham chiến khác. Nguồn tài nguyên khổng lồ được lưu trữ bên trong khu vực đó đều bị bỏ lại. Những thùng đạn MWP cao mất, xác những Nightmare Creatures đã bị giết, robot vận chuyển và nhiều thứ khác. Một kho tài nguyên khổng lồ, phần lớn là dễ cháy hoặc có thể phát nổ, cũng sẽ bị phá hủy khi Rampart Protocol được kích hoạt. Thông thường, Sunny sẽ đau lòng khi thấy tất cả những của cải này bị lãng phí, nhưng lúc này, cậu không quan tâm. Được rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đến được tuyến phòng thủ thứ hai. Khi đã vào trong thành phố thay vì ở ngoài đồng bằng, việc né tránh lũ quái vật sẽ dễ dàng hơn nhiều, nên chặng cuối cùng sẽ không quá khó khăn. Sunny liếc nhìn các đồng đội của mình, đánh giá tình trạng của họ. Mọi người đều kiệt sức, dơ bẩn và đầy máu. Cả máu của chính họ lẫn máu của Night Eaters, sinh vật ác mộng nhưng vẫn còn sống. Vấn đề duy nhất lúc này là làm sao để thoát thân, cùng với 200 người ở Awaken, người thức tỉnh, còn sống sót khỏi đám đông tấn công. Đúng lúc đó, như thể đáp lại suy nghĩ của cậu, Bloodwave quay lại nhìn vào đám quái vật, rồi vị Sandy ẩn nhìn sang Master Jet, dẫn binh lính của cô đi, Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, tôi sẽ giữ lũ quái thú lại một chút, hãy bảo chỉ huy của cô kích hoạt chất nổ ngay khi các ngươi qua được tuyến phòng thủ. Sunny nhìn ông ta đầy sừng sốt, cảm giác rằng những lời này, nghe nghèo, một lời tạm biệt, ông, Bloodwave, nhìn cậu một cách lạ lùng, à, tôi nghĩ, cậu đã hiểu lầm rồi. Sunless, tôi không định hy sinh bản thân, vấn đề là một vụ nổ như thế, sẽ không gây hại nhiều cho một siêu Việt, nhưng với những Awakened, hoặc thậm chí cả cậu, tốt hơn là đừng mạo hiểm. Sunny từ từ gật đầu, thật vậy, lũ Nightmare Creatures xa ngã có thể sống sót sau một vụ nổ hạt nhân mà không gặp quá nhiều khó khăn, và một số sinh vật xa ngã cũng vậy. Rampart Protocol sẽ không giết được một siêu Việt như Bloodwave, thậm chí không làm phiền ông ta một cách nghiêm trọng. Master Jet gật đầu, vậy thì chúng ta sẽ đi. Sen gật đầu, rồi hít một hơi thật sâu, và bắt đầu triệu hồi vài memories, ký ức. Sunny không biết chính xác những ký ức đó là gì, nhưng dựa vào việc Bloodwave đã hứa sẽ giữ chân toàn bộ đám đông, tất cả bọn quái vật, một mình, có lẽ chúng sắp phải đối mặt với một điều bất ngờ, khủng khiếp. Jet nhìn cậu, sau đó nói khẽ, một khi chúng ta bắt đầu chạy, đừng dừng lại, cho đến khi cậu đã an toàn sau pháo đài của quân đội. Tôi sẽ lùi lại một chút để đảm bảo rằng tất cả những người còn sống đều thoát khỏi khu vực nổ trước khi bộ chỉ huy khởi động bữa tiệc. Hãy mong là chúng ta sẽ thưởng thức pháo hoa ngay khi gặp lại nhau. Sunny nở một nụ cười nhợt nhạt. Nó sẽ ồn ào kinh khủng, phải không? Chết tiệt, tội nghiệp tai tôi. Nói xong, cậu dành cho cô một cái nhìn cuối cùng và quay về phía đội hình của mình. Nào, đi thôi. Ngay khi họ lao về phía lỗ hổng gần nhất trên tường, giọng của Master Jet vang lên một lần nữa, vang khắp chiến trường. Rút lui, những người Awaken toàn sống sót của First Army. Đội quân đầu tiên, không đợi cô nhắc lần thứ hai, họ tung ra một đợt tấn công cuối cùng, sử dụng chút sức lực còn lại để đẩy lùi kẻ thù trong giây lát, rồi quay lưng bỏ chạy. gọi đó là một cuộc rút lui, thì có lẽ hơi quá, không có trật tự hay chiến thuật nào cả. Chỉ là một mong muốn sống sót tuyệt vọng, hàng phòng thủ sụp đổ ngay lập tức, và những binh sĩ lao vào tàn tích của bức tường thành, quay lưng về phía kẻ thù. Điểm sáng duy nhất trong tất cả chuyện này là Blood Wave, người bằng cách nào đó đã thực hiện lời hứa và cầm chân đám đông Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, khổng lồ chỉ bằng sức mình, ít nhất là trong vài khoảnh khắc. Chuyện gì xảy ra bên ngoài bức tường sau đó, Sunny không biết, cậu nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng gầm của một con sóng lao tới, nhưng vào lúc đó, không có thời gian để quay lại nhìn. Sunny và đội hình của cậu lao qua khu vực tập kết bỏ hoang và trốn vào những con phố trống rỗng bên kia. Ở đây, tất cả đều chìm trong bóng tối. Nhiều tòa nhà đã sụp đổ, tạo ra một mê cung phức tạp, Antigens. Những tòa khác vẫn còn đứng vững, nhưng bị đen sạm bởi ngọn lửa. Một số con phố lại kỳ lạ, không bị ảnh hưởng, và trống rỗng đến rợn người. Và tất nhiên, còn có những con đường vẫn hoạt động mà First Army, đội quân đầu tiên, đã duy trì để vận chuyển người và tiếp tế tới bức tường. Sunny dẫn đội hình của mình đến một trong những con đường này. May mắn thay, tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy trong bóng tối nhờ kim, nên việc thiếu ánh sáng không phải là vấn đề. Tốc độ chạy của họ không thua kém gì một chiếc PTV đang di chuyển, nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy chút tiếc nuối trong giây lát. Mình sắp mất Reno rồi. Chiếc APC đáng tin cậy của cậu hiện đang đậu ở một khu vực khác của trạm tập kết, gần nơi họ bắt đầu ca trực. Thật không may, trận chiến đã đưa họ cách xa khỏi cổng chính của thành phố, nên không còn thời gian để tìm kiếm chiếc xe hùng mạnh đó. Khi nơi này nổ tung, Rhino chắc chắn cũng sẽ bị phá hủy theo. Chết tiệt, chết tiệt. Nghiến chặt răng, Sunny tiếp tục chạy. Cậu phải đưa mọi người đến nơi an toàn. Điều đó quan trọng hơn mọi thứ khác. Hiện tại, họ đang dẫn trước những người Awakened đang rút lui khác. Khu vực phía nam rất rộng, nên không ai khác ở trong tầm mắt. Lúc này, tất cả những gì quan trọng là tốc độ, và mỗi binh sĩ đều đang tìm cho mình con đường riêng để đến được tuyến phòng thủ thứ hai. Sunny nghi ngờ rằng hầu hết bọn họ sẽ cố gắng đến các con đường đã được duy trì, nhưng hiện tại, trên con đường này, chỉ có đội hình kiệt sức của những người Irregulars, những tòa nhà bị thiêu rụi và sụp đổ lần lượt lướt qua họ. Họ chạy trong bóng tối, di chuyển nhanh hết mức có thể. Sức bền của họ đã cạn kiệt và phổi như đang bốc cháy. Những con đường tối tăm, vắng vẻ, có điều gì đó về chúng, khiến Sunny có cảm giác bất an kỳ lạ. Phải mất vài phút, cậu mới nhận ra tại sao khung cảnh xung quanh lại trông kỳ lạ như vậy. Quá yên tĩnh, sau hơn hai tuần bị bao vây, Sunny đã quen với việc luôn nghe thấy tiếng gầm rú của các loại vũ khí ở đâu đó từ xa. Nhưng những vũ khí đó đã im lặng, bị hủy diệt bởi ánh nhìn bóc lửa của Goliath. Ít nhất là trên toàn bộ khu vực phía nam của rào chắn phòng thủ, không một tháp pháo nào còn hoạt động. Vì lý do nào đó, sự im lặng này khiến cậu cảm thấy lo lắng. Sắp đến rồi, chỉ vài phút nữa thôi. Sunny mở rộng Shadow Sense, giác quan bóng tối, ra xung quanh, chỉ để đảm bảo rằng không có nguy hiểm nào ở gần. Cậu thậm chí còn gửi hai cái bóng của mình đi trước, để thăm dò con đường phía trước cho an toàn, và ra lệnh cho Sen và Nightmare cảnh sát. Nhưng không có gì ở đó cả, chỉ có những tòa nhà bỏ hoang và tàn tích phủ đầy tuyết. Sunny không thấy điều gì có thể đe dọa đội hình, cái bóng của cậu cũng không thấy gì cả. Cả Nightmare và Sen cũng không. Người duy nhất nhận ra điều đó là Luster, người may mắn quay đầu về hướng đòn tấn công đến từ phía đó. Mắt anh mở to. Một khoảnh khắc sau, Sunny mới cảm nhận được một cái bóng đang lao về phía đội hình, mặc dù không có gì ở đó để tạo ra nó. Nhưng đã quá muộn để cậu phản ứng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Luster đột ngột lao về phía trước và đẩy Kim sang một bên, ném cô xuống đất. Một thứ gì đó phá vỡ bề mặt của bóng tối và bay lên không khí lạnh lẽo, di chuyển nhanh đến mức trông như một bóng đen mờ ảo. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Kim đã ngã xuống, và Luster, người đã đẩy cô ra vào phút cuối, cũng vậy, máu văng tung tóe trong không khí. Trên gương mặt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc, và có điều gì đó rất bất thường trong cách anh ta ngã xuống. Bóng đen đó không dừng lại, lưỡi kiếm sắc bén tức thì lóe lên,

đó sẽ chính xác là cách mà mình làm. À, không hoàn toàn, mình sẽ không để thất bại trong việc giết phần lớn mục tiêu ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Không rời mắt khỏi Scavenger, Sunny thoáng liếc nhìn binh lính của mình. Luster có vẻ đang bị sốc, yếu ớt cố gắng ngồi dậy. Kim ở bên cạnh anh ta, vội vàng băng bó vết thương. Bell, Samara và Dawn đang che chắn cho họ bằng cơ thể của mình. Khuôn mặt họ trông nghiêm trọng và căng thẳng. Dawn đang chảy máu từ vết thương sâu xuyên ngực. Sen và Nightmare đang chờ lệnh của cậu, sẵn sàng tấn công. Tệ, rất tệ, tình hình rất tệ. Sunny đã nhìn lướt qua linh hồn của Scavenger, phát hiện ra rằng, bằng cách nào đó, tên khốn đó đã trở thành một Corrupted Devil, quỷ tha hóa, tên Goblin. À, tên khốn đó giờ đây trông giống một con quỷ hơn, hẳn đã nuốt chửng rất nhiều Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, để trở nên mạnh mẽ như vậy, hắn cũng hẳn đã nuốt rất nhiều người. Xem xét việc trông Scavenger, hiện giờ đáng sợ giống con người đến mức nào. Hẳn là có rất nhiều xác người bị bỏ lại trong đống tàn tích của Erebus Field và nhiều nạn nhân hơn nữa ở Falcon Scott này. Tệ hơn nữa, dường như việc nuốt một phần da thịt của Sunny đã cho phép sinh vật đó thừa hưởng một số khả năng của cậu. Những khả năng liên quan đến bóng tối, đối phó với một kẻ thù như vậy sẽ rất khó khăn, ngay cả khi đội hình của cậu đang ở trạng thái sung mãn nhất. Nhưng bây giờ, trong vài khoảnh khắc, không ai cử động. Sunny đang cân nhắc cách đối phó với Scavenger, trong khi Scavenger có lẽ cũng đang suy nghĩ về cách đối phó với Sunny. Bây giờ khi cuộc phục kích đã thất bại một phần, hoặc có lẽ thứ đáng nguyền rủa đó chỉ đơn giản là đang tận hưởng việc thấy cậu lúng túng. Ai có thể biết được chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu phê tởm đó? Hàng trăm suy nghĩ lướt qua tâm trí của Sunny, dù nhìn thế nào, tình huống này cũng không tốt. Cậu không nghi ngờ gì rằng, mình và hai cái bóng hoàn toàn đủ khả năng giết chết Scavenger sau tất cả, rất nhiều sinh vật Corrupted, tha hóa, đã gục ngã dưới tay cậu. Nhưng liệu họ có thể giết nó đủ nhanh không? Sinh vật khốn khổ đó rất mạnh, và vô cùng trơn trượt. Chiến đấu với ai đó có thể dịch chuyển khắp nơi thực sự là một cơn ác mộng, muộn màng. Sunny cảm thấy tội nghiệp cho tất cả những kẻ xấu số mà cậu đã giết trước đây. Chúng hẳn đã chết đầy sự bất mãn, chúng xứng đáng với điều đó. Khi Army Command kích hoạt chất nổ dưới thành phố, Sen có lẽ sẽ sống sót qua vụ hỏa hoạn, giống như Bloodwave đã nói. Nightmare và Sunny cũng có cơ hội thoát nạn, nếu họ tìm được một cái bóng đủ sâu để bảo vệ mình. Tuy nhiên, các binh sĩ của cậu sẽ không, họ không phải là Sen. Thậm chí, không phải là Ascended, thăng hoa, họ cũng không sở hữu những khía cạnh, aspect, có thể cứu họ khỏi sự hủy diệt. Chưa kể rằng, Luster bị thương nặng và đang mất rất nhiều máu. Với tư cách là một Awakened, người thức tỉnh, cậu ta sẽ không mất máu ngay lập tức. Nhưng việc đưa cậu đến một bác sĩ, hoặc tốt hơn là một người chữa lành, healer, là ưu tiên cấp bách. Vấn đề là Sunny không tự tin vào khả năng bảo vệ cả đội. Nếu họ chọn rút lui, một kẻ địch có thể bước qua những cái bóng là quá linh hoạt và khó đoán. Bảo vệ một nhóm mục tiêu dễ bị tổn thương khỏi một Corrupted Devil, quỷ tha hóa, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, từ bất kỳ phía nào, là một nhiệm vụ quá lớn. Chết tiệt, không những tên khốn này lấy đi một phần da thịt của mình, nó còn trở thành một mối đe dọa khủng khiếp vì điều đó, họ không thể ở lại và chiến đấu, nhưng cũng không thể rút lui. Tên khốn này có biết rằng mọi thứ xung quanh sắp phát nổ không? Hay nó chỉ tình cờ may mắn bắt gặp Sunny vào thời điểm tồi tệ nhất? Nếu vậy, thì đó thực sự là một may mắn. Scavenger nghiêng đầu một chút, như thể thách thức Sunny tới đánh nó. Mũi thanh kiếm cong hạ xuống một chút, sẵn sàng vung ra. Sunny nhìn chằm chằm vào nó trong giây lát, rồi lặng lẽ chửi thầm và ra lệnh phía sau, giọng điệu bình tĩnh và dứt khoát. Kim, mang Luster, leo lên ngựa của tôi và rời khỏi đây ngay lập tức. Đưa cậu ấy đi chữa trị. Những người khác rút lui bằng chân. Sentry bảo vệ các cậu. Luster, người đã nhìn đôi chân bị mất của mình với vẻ mặt bối rối, ngước lên khi nghe thấy giọng cậu và run rẩy hỏi. Cái gì? còn ngài thì sao, Captain? Sunny cười. Tôi sẽ giữ chân tên này, đừng lo, tôi không sống sót qua Goliath và Heart of Darkness để chết dưới tay thứ rác rưởi ngày hôm nay. Đi đi, Kim đã bắt đầu kéo Luster về phía này mà. Gương mặt tái nhợt đầy quyết tâm tuyệt vọng, Scavenger liếc nhìn họ một cái, rồi quay lại nhìn Sunny, miệng nó mở ra và một giọng khàn khàn, đục ngầu đột nhiên vang lên. Chết, hôm nay, thứ, rác rưởi nhỏ bé. Rồi một âm thanh khó chịu, mép quãng đập vào tay, Sunny, tên khốn đó thực sự đang cười. Sunny nhíu mày, cậu không quan tâm, nếu sinh vật đáng nguyền rủa đó muốn chí giễu mình, nhìn trái tim cậu đột nhiên lạnh buốt. Nightmare Creatures, có khả năng nói rất hiếm, và tất cả bọn chúng đều cực kỳ đáng sợ. Cậu có thể tự mình chứng thực điều đó. Sunny đã cảm thấy bất an từ trước, nhưng giờ sự cảnh giác của cậu nhân đôi. Scavenger rất nguy hiểm, tên khốn nhỏ bé này bất thường ngay từ đầu, nó mạnh lên quá nhanh, phát triển quá bùng nổ. Dĩ nhiên, Antarctica là nơi hoàn hảo cho một sinh vật như vậy nuốt chửng xác chết của những quái vật mạnh mẽ, nhưng vẫn, trực giác của Sunny đang nói với cậu rằng, chiến đấu với sinh vật ghê tởm này một mình sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, nhưng cậu không còn lựa chọn nào tốt hơn. Cậu thở dài cam chịu. Có vẻ hôm nay, vận may của mình, đúng là thảm hại, chỉ còn lại Sunny, Scavenger, và những cái bóng, Goliath, Heart of Darkness, chiến đấu xuyên qua, vô số nightmare, creatures. Và bây giờ, là điều này, Sunny bị thương, mệt mỏi, và khốn khổ, thậm chí đến mức cậu bắt đầu cảm thấy một chút tức giận. Được rồi, làm thôi, tên rác rưởi thối tha, có một nightmare, creature. Hoàn hảo ở đây, để cậu xả giận. Sunny đã thất bại trong việc giết Scavenger hai lần. Hôm nay, số phận hào phóng cho cậu một cơ hội để hoàn thành công việc, và cậu sẽ không để nó vụt khỏi tay. Scavenger đã bất thường một cách khó hiểu trong cuộc truy đuổi đầy thù hận của mình. Theo đuổi Sunny, từ lo 49 xuyên qua cảnh địa ngục của Antarctic Center, thì Sunny cũng có thể là một kẻ bất thường. Thực tế, cậu đã rất mệt mỏi với việc phải hợp lý suốt thời gian qua. Đủ rồi, một ánh sáng đen tối, hơi điên loạn bùng lên trong mắt cậu. Phía sau cậu, Kim đẩy Luster lên lưng Nightmare, rồi chính cô cũng nhảy lên. Con ngựa đen lập tức phóng về phía trước, lao qua con đường trống với tốc độ đáng kinh ngạc. Bell, Don và Samara theo sau, được xen bảo vệ. Chỉ còn lại Sunny, Scavenger và những cái bóng, và hàng tấn chất nổ đâu đó. Dưới chân họ, sinh vật đen tối đáng sợ di chuyển, cố gắng tan biến vào bóng tối. Nhưng trước khi nó kịp làm vậy, những cái bóng xung quanh, nó bất ngờ bùng lên. Lao tới, như những cái gai sắc nhọn, những cái gai vỡ tan khi va vào giáp xương của sinh vật. Nhưng chúng làm chậm nó lại, trong một khoảnh khắc. Và đó là tất cả những gì Sunny cần. Bước ra khỏi bóng tối, trước mặt Scavenger, cậu đá thẳng vào ngực nó. Với một tiếng nổ đinh tai, sinh vật bị đá bay ra sau, nhưng vẫn kịp tiếp đất bằng chân. Chiếc nhà đen rít lên, xé tỏa không khí, và va vào ngọc trắng của thanh Sin of Solace. Sunny cảm thấy tay mình run lên vì sức mạnh của cú va chạm, và mỉm cười trên những con phố đầy định mệnh của một thành phố phủ đầy tuyết, bao quanh bởi tàn tích của những tòa nhà đổ nát và tàn dư của các trận chiến kinh hoàng. Một chàng trai trẻ với làn da trắng như ngọc và mái tóc đen, tuyên đang chiến đấu với một bóng ma làm từ bóng tối và thù hận. Một kẻ mặc chiếc áo tunic, áo dài, đơn giản làm từ lụa đen đẹp đẽ, kẻ kia khoác bộ giáp đen đáng sợ. Cả hai di chuyển qua đống đổ nát như hai bóng đen nên nhẹt, chết tiệt, phá vỡ đi. Sunny dùng mình khi đỡ một cú đánh hiểm độc từ chiếc nhà đen bí ẩn, cảm nhận cú và chạm truyền một luồng đau đớn qua toàn bộ cơ thể, và hướng lưỡi kiếm của kẻ thù sang một bên. Cùng lúc đó, cậu bước tới trước và thúc cùi, trỏ vào ngực Scavenger. Sinh vật đó bị đẩy lùi, thả Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, khỏi tình huống nguy hiểm. Thanh kiếm bị nguyền rủa lập tức chớp lên, chém ngang qua sườn của sinh vật. Động tác phòng thủ, phản công và tiếp nối được thực hiện hoàn hảo, trôi chảy như từng bước đi nhịp nhàng của một điệu vũ duyên dáng, dù nhẹ nhàng và nhanh nhẹn,

Cậu nắm lấy hàm của sinh vật, đẩy chúng ra thêm vài milimét và loạng choạng lùi lại. Scavenger một lần nữa phát ra một tiếng cười khàn khàn, đầy căm hận. Răng nanh của nó nhuộm đỏ máu của Sunny. Sunny ngã xuống, nằm ngửa trên mặt đất và chạm vào má mình. Bên phải khuôn mặt của cậu bị xé rách tơi tả, nhưng ít nhất cậu không mất mắt. Đáng buồn thay, cậu đã biết rằng răng của Scavenger có chứa độc, đủ khốn khiếp. Cầm lấy thanh Sin of Solace, Sunny lao tới để hạ gục sinh vật trước khi nó kịp đứng dậy. Tuy nhiên, sinh vật này đơn giản biến thành một cái bóng, cố gắng bỏ trốn, và sau đó tung ra một đòn tấn công bất ngờ từ một hướng ngẫu nhiên, không nhanh thế đâu, không chậm lại chút nào. Sunny cũng lao vào những cái bóng, trong cõi tối tăm của bóng tối, hình dạng vô định của Scavenger đang bay nhanh về phía trước, và hình dạng vô định của Sunny đuổi theo, cả khu vực bỏ hoang đều bị bao phủ trong bóng tối. Vì vậy, họ có thể di chuyển xa bao nhiêu tùy thích mà không gặp trở ngại. Scavenger là một sinh vật bóng tối của cấp bậc Corrupted, tha hóa. Ở đây, nó to lớn và đáng sợ hơn nhiều so với Sunny. Tuy nhiên, Sunny nắm giữ một lợi thế tuyệt đối. Cậu đã từng chiến đấu dưới dạng bóng tối trước đây, vài lần, và mỗi lần đều gần như bất lực. Nhưng khi đó, Sunny chỉ là một đứa con bóng tối. Bây giờ, cậu đã là chủ nhân của chúng. Cậu đã có được rất nhiều hiểu biết về cách định hình bóng tối, nhiều khả năng Shadow Control, điều khiển bóng tối, Shadow Manifestation, hiện hình bóng tối, và đặc biệt là bước đột phá gần đây mà cậu quyết định gọi là Shadow Shell, vỏ bóng tối. Và vì bây giờ cậu cũng là một cái bóng, tiến sát sinh vật kia tởm đang bỏ chạy, Sunny điều khiển cơ thể vô định của mình thay đổi. Ngay lập tức, nó có bốn cánh tay dài, mạnh mẽ. Sau đó, những móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ các ngón tay của cậu, biết rằng mình không còn nhiều tinh chất, và vì vậy sẽ không thể duy trì trạng thái bóng tối lâu. Sunny không lãng phí thời gian và lao vào sinh vật vô định kia. Ngay lập tức, như thể một tiếng thét đau đớn, không âm vang lên, khắp không gian tối tăm. Scavenger có vẻ vừa ngạc nhiên vừa đau khổ, vì thực tế rằng Sunny có thể làm nó bị thương trong cõi mà trước đây nó coi là hoàn toàn an toàn. Hoảng sợ, nó cố gắng phản công, tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, nhưng vụng về. Cảm giác đau đớn, quen thuộc của việc linh hồn bị tổn thương tràn ngập trong các giác quan của Sunny. Cậu cũng bị tổn thương, nhưng không nhiều như tên yêu tinh chết tiệt kia. Một phần vì các đòn tấn công của sinh vật này còn thô sơ và vụng về, và một phần vì linh hồn của Sunny được bảo vệ bởi Marble Shell, vỏ cẩm thạch. Scavenger nhận ra rằng những nỗ lực của nó không có tác dụng, vì vậy nó lập tức thoát khỏi những móng vuốt tàn nhẫn của Sunny và lao lên mặt đất. Cả hai lăn qua đống đổ nát, trao đổi một loạt các đòn tấn công. Sunny nhận thêm vài vết thương, nhưng sinh vật kỳ tởm, bộ giáp của nó vẫn không thể xuyên thủng. Khốn kiếp, ta phải làm gì để ngươi chết đi cuối cùng? Chết tiệt, tức giận, Sunny túm lấy tên yêu tinh khổng lồ và đập xuyên qua bức tường của một tòa nhà, sử dụng cơ thể của sinh vật như một thanh gỗ. Tất nhiên, điều đó chẳng có tác dụng gì. Một con quỷ tha hóa có thể đâm xuyên qua một ngọn núi mà chỉ bị vài vết bầm tím. Phía sau bức tường là một sườn dốc đống đổ nát bị cháy. Cả hai ngã xuống, cuối cùng nằm trong một hố nông. Tại một thời điểm nào đó, Sunny đã mất thanh kiếm, và sinh vật ghê tởm cũng đã mất thanh kiếm đen của nó. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau một lúc. Cả hai đều đầy cơn thị nộ giết chóc. Tuy nhiên, sau đó ánh mắt của Scavenger hơi thay đổi, khuôn mặt của Sunny cũng thay đổi. Đó là bởi vì cậu cảm thấy một rung chấn nhẹ lan truyền qua mặt đất dưới chân họ. Mặt cậu mở to. Chết tiệt, Scavenger, mặc dù sở hữu trí thông minh sắc bén, thực sự quá ngây thơ, vụ nổ sẽ không làm hại một quỷ tha hóa. Tuy nhiên, sinh vật này không biết điều đó. Nó chỉ mới có đầy đủ nhận thức vài tháng ngắn ngủi trước đây mà thôi. Trước mặt cậu, sinh vật ghê tởm bị thương đột nhiên giật lùi, cố gắng trốn vào bóng tối một lần nữa. Lần này, nó định chỉ dịch chuyển đi thay vì di chuyển qua cõi tối. Nhưng Sunny có những kế hoạch khác. Người nghĩ mình đang định đi đâu, nắm lấy chân sinh vật ghê tởm, cậu kéo nó lại, rồi đè nó xuống mặt đất. Một loạt những cú đấm đau đớn mưa xuống thân thể đầy vết thương của Sunny. Nhưng cậu chỉ càng siết chặt hơn. Sao? Người sợ chết à? Hãy cùng chết nào. cùng chết thôi. Sunny cười lớn, sau đó dùng gần như toàn bộ tinh chất còn lại để triệu hồi bóng tối. Chúng dâng lên, bao quanh hai người trong một quả cầu. Sau đó, thêm nhiều bóng tối hơn trỗi dậy, tạo thành một lớp thứ hai xung quanh quả trứng đen, rồi lớp thứ ba. Sunny có thể đã cố gắng trốn khỏi vụ nổ bằng cách trở nên phi vật thể. Tuy nhiên, cần phải có bóng tối để cậu duy trì trạng thái đó. Khi toàn bộ khu vực này bị phá hủy, mọi thứ sẽ bị lấp đầy bởi ánh sáng, bóng tối sẽ bị xua tan, và cậu sẽ bị ném trở lại thế giới vật chất. Vì vậy, cậu đã tạo ra quả trứng này, nhốt cả hai bên trong, có lẽ nó đủ chắc chắn để chống lại. Đồ khốn, dù thế nào thì hôm nay ngươi cũng sẽ chết. Sunny tiếp tục giữ chặt Scavenger, và liên tục đấm vào nó bằng tay còn lại. Cảm nhận làn da trên các khớp ngón tay cậu bị rách ra, mặc dù đã được marble shell, vỏ cẩm thạch, củng cố. Tuy nhiên, bộ giáp xương của sinh vật ghê tởm vẫn không chịu vỡ. Scavenger cũng chiến đấu một cách tuyệt vọng. Họ bị bao quanh bởi bóng tối. Thế giới bên ngoài bị ẩn giấu bởi các lớp tường đen của quả cầu bóng tối. Đó là lý do tại sao Sunny không nhìn thấy Jumpart Protocol phá vỡ thành lũy, bắt đầu có hiệu lực phá hủy một phần lớn của thành phố, những phần còn lại của bức tường và khu vực chiến trường phía bên ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.